À, kính thưa quý vị và các bạn, một lần nữa cho phép Hà Tuấn xin được kính chúc quý anh chị em, các cô, các chú, các bạn, các anh, các chị và các em có một ngày lễ Noel vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm, có một mùa Giáng sinh ấm áp bên người thân, bên bạn bè và bên gia đình. À, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Tà Thuật Nam Dương, tập 4 nằm trong series Pháp Sư Luân Hồi. Để kết thúc toàn bộ cái chuyên án Khánh Sky và để xem là Tài Đại Ca sẽ đối đầu với cái tà thuật Nam Dương là gì. Chắc là đến 80-90% chính là cái ông già xuất hiện ở tập hôm qua đó các bạn. Thì không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ bạn Hiền Nguyễn Khoái, hôm nay tôi đi về tối muộn, tôi về nãy Ngọc Béo có inbox mà tôi bận nhiều việc quá chưa ấy được, mai hỏi thăm nó sau. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Tà Thuật Nam Dương tập cuối nằm trong khuôn khổ series Pháp Sư Luân Hồi của tác giả K8. Sau một hồi nghe ông trùm giải thích lý do vì sao đến muộn thì cuối cùng lão già kia cũng không tức giận nữa. Lão phất tay ra hiệu cho ông trùm rũng tóc dài, ý bảo ông ta đi theo mình kiểm tra hàng hóa ở bên dưới. Ông trùm bảo là có chút đói bụng cho nên đã gọi đồ ăn đến, đợi ông ăn xong đã rồi tính. Lão già kia cũng chỉ lạnh nhạt ở một tiếng, đi ra ngoài, bỏ lại mấy người còn đang đứng đó sơ rớ. Cho đến khi lão già kia đi rời khỏi căn phòng một lúc, không khí mới bớt âm u quỷ dị. Nhiệt độ cũng không còn lạnh lẽo như vừa rồi. Lúc này tiếng nói oang oang phát ra từ chỗ thằng Được La Vi. Mẹ con chứ, lão già này là ai ấy hả chú Húng? Ăn nói như thế với chú, để cháu bẻ răng lão đi, mẹ con chứ. Ông trùm quay sang quắc mắt. Mày đi, mày chơi đá nhiều thôi. Nhìn mặt mày cái kìa, như là cái thằng dưới đáy xã hội, mồm thì méo xẹo, nói thì líu hết cả lưỡi vào. Bây giờ ở bên kia, Khánh Sky cùng với một thằng nữa trong đầu nghĩ thầm, mẹ đúng là cái thằng ngáo đá. Đến cả ông trùm còn phải có thái độ ngoan ngoãn như thế với lão già, mà nó còn đòi hung hăng lên bẻ răng lão. Đúng là cái thằng phê đá, không cẩn thận, lão nhét bố mày xuống đáy xã hội thì mày chết. Ông trùm vừa nghe thằng ấy nói thì hốt hoảng quay lại. Mày im mồm đi. Ngay lúc đó, sợ thằng này nó nói thêm điều gì ngu ngốc, ông đưa tay bịt mồm thằng Được La Vi lại, rồi đảo mắt xung quanh phòng xem có sự gì kỳ lạ hay không. Một hồi ông mới yên tâm bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của cái thằng mặt quắt tai rơi, rồi tiện luôn cái tay đó gõ thật mạnh lên đầu nó. Mày có muốn chết không? Hả? Lần sau tôi cấm mày được nói lên thiên, nghe chưa? Vừa nói, ông vừa hạ thấp giọng như sợ là mọi người hay là có vật gì đó nghe lén. Từ lúc bước vào trong căn phòng này, bọn họ đã liên tục chứng kiến những hành động và thái độ kỳ lạ của ông trùm, khiến cho mấy thằng không hiểu được tại sao. Suốt những năm tháng đi theo người đàn ông tàn bạo này, họ chỉ thấy khuôn mặt độc ác máu lạnh của ông ta, chứ đã bao giờ chứng kiến ông sợ hãi, khép nép như vậy đâu. Không chỉ có thế, người khiến ông phải có thái độ như vậy lại là một lão già, có chút quái dị, gương mặt đầy mụn mủ ghê tởm. Đối với họ thì đây là lần đầu tiên họ gặp lão già. Như nhận ra đám tay chân của ông trùm đang thắc mắc, ông thở dài, trong đầu nghĩ sau này mình muốn nghỉ ngơi hưởng thụ thì phải chọn từ một trong ba thằng này làm người kế nghiệp mình. Trước sau gì cũng phải nói cho chúng nghe bí mật về lão già, để cho chúng cảnh giác, cũng như là đề phòng. Bây giờ ông rũng tóc dài thở phào một tiếng, ngả lưng ra ghế, rồi chậm chậm hồi ức lại. Thật ra ông Trùm trước đây vốn dĩ là một hòa thượng sinh sống và tu tập ở trên chùa. Là hòa thượng nhưng ông ta lại không giữ giới tâm, giới luật của người tu hành. Có bao nhiêu giới luật thì ông phá bấy nhiêu, ăn thịt, uống rượu, trộm cắp, dâm dục, không điều gì là ông ta không làm. Không những vậy, ông ta còn mượn danh sư để xuống núi lừa đảo người dân, cho đến khi những việc làm sai trái bị phát hiện, chưa để nhà chùa đưa ra hình thức xử lý, ông ta đã trốn khỏi nơi tu hành. Với bản tính vốn có, rất nhanh trong cuộc sống phồn hoa đô hội, ông ta giao du, kết bạn với đám đầu trộm đuôi cướp. Bằng bản lĩnh quyền cước học được, ông Trùm quả thực rất nhanh đã leo lên vị trí cộm cán. Thế nhưng điều đó cũng chưa đủ để giúp ông ta trở thành một người nổi tiếng, một doanh nhân thành đạt như ngày hôm nay. Bước ngoặt trong đời của ông Trùm diễn ra trong một lần lên vùng núi cao. Nơi đây, núi non trùng điệp, thiên nhiên hoang vu, ông ta bắt gặp một lão già trông bộ dáng vô cùng kinh khủng, với gương mặt đầy mụn mủ đang nằm thoi thóp bên đường. Cũng không hiểu là ma xôi quỷ khiến như thế nào, lúc đó ông ta tò mò qua xem. Và cũng chính quyết định đó của ông Trùm đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của ông như ngày hôm nay. Lão già ghê sợ đó chính là bọn Khánh Sky gặp vừa nãy. Khi đến xem lão già kia thì đột nhiên có âm thanh vang lên ở trong đầu của ông Trùm. Âm thanh thôi thúc như kêu gọi ông ta phải cứu lão. Chỉ cần cứu lão thì sau này ông ta sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Cứ như vậy, vô thức, ông Trùm cứu lão già. Ấy thế nhưng, đêm hôm đó, ông Trùm đã chứng kiến rất nhiều chuyện mà trước đây ông ta chưa bao giờ thấy, cũng chưa bao giờ tin. Thậm chí là cho dù rất nhiều năm trước, khi còn là hòa thượng, thì ông ta cũng chẳng tin trên đời này có thần Phật ma quỷ. Nếu như trước đây có nhiều lần sư phụ, sư huynh đệ của ông ấy nói là trên đời có tồn tại nhân quả tuần hoàn, ở trên cao có Đức Phật đang dõi theo mọi người, ông ta chỉ cười khẩy, cho rằng đó chỉ là huyễn hoặc để mà hù dọa người. Thế nhưng những cảnh tượng lúc đó ông ta chứng kiến hết sức ghê rợn. Lão già kia cùng với một đám âm hồn lệ quỷ đi đánh nhau với người khác. Cuối cùng kẻ kia chết trong tay của lão già và đám âm binh. Sau khi cuộc chiến kết thúc, ngay trong đêm đó, hai người đã bỏ đến một thành phố khác để sinh sống, chính là nơi mà bọn họ đang ở bây giờ. Trên đường đi, lão già kia có vẻ rất vội vã, nhưng nhìn dáng vẻ run sợ của ông Trùm, lão lại nhếch mép cười. Lão giải thích cho ông Trùm tất cả mọi chuyện. Trong lòng của lão tin những thứ mình nói ra sẽ đánh thẳng vào tham vọng của tên đầu chọc này. Lão nói ra lão là một thầy pháp, nhưng lại chuyên làm những việc độc ác thương thiên hại lý, giết người không gớm tay, không có gì là lão không làm. Chỉ cần là có tiền, lão làm tất. Bất kỳ kẻ nào có thù oán với lão, lão nhất định sẽ không để người đó sống. Lão tiêm nhiễm vào đầu của ông Trùm rằng để trả ơn ông đã cứu mình, không bao lâu nữa lão sẽ biến ông trở thành người đứng trên đỉnh cao của danh vọng, muốn gì được nấy. Đầu tiên thì ông Trùm cũng hoảng hốt. Trước đây mặc dù có cướp bóc, có chấn lột, có làm việc xấu, thì cũng chỉ là giang hồ còn con, giang hồ cỏ. Thi thoảng trèo lên trên mạng xã hội, chém gió, cãi nhau, chửi bới, đe dọa mọi người mà thôi. Ấy thế nhưng lần này là tiếp xúc với thật sự là một kẻ giết người, một kẻ máu lạnh. Nếu như không đồng ý, liệu rằng lão già có để cho mình sống hay không? Cuối cùng, ông Trùm gật đầu. Lão già chỉ cười cười, xoa xoa cái đầu chọc hếu. Mày không tin tao à? Vậy để tao cho mày biết quyền năng của tao bằng việc đầu tiên. Đó là tao sẽ phá pháp tục của nhà chùa. Tao sẽ để cho tóc mày mọc lại. Từ giờ, mày sẽ được gọi là Dũng Tóc Dài. Vậy là dưới sự giúp đỡ của lão già, ông Dũng rất nhanh đã phát triển. Mọi vấn đề, mọi việc làm ăn của ông đều rất hanh thông thuận lợi. Bất kỳ kẻ nào cản đường hay đối chọi với ông ta đều gặp chuyện mà không rõ lý do, nhẹ thì tán ra bại sản, nặng thì có khi bỏ mạng bất đắc kỳ tử. Sau khi ba người bọn Khánh Sky nghe xong ông trùm kể lại, đều hít một ngụm khí lạnh. Thằng Được La Vi thì run cầm cập, bởi vì vừa nãy nó lên cơn ngáo nó đòi bẻ răng lão già. Còn Khánh thì thở dài lắc đầu ngao ngán, trong lòng thầm đoán, hóa ra ông trùm này lại có quá khứ như vậy. Trên đời này thật sự lại có ma quỷ thần thánh. Vậy thì những kẻ hôm mình thấy được đáng lẽ đã chết, nay xuất hiện ở đây, có khi chính là xác cương thi trong phim mình vẫn hay xem. Không biết là vị pháp sư bên phe tổ chuyên án mời đến liệu có trị được bọn này hay không, trong khi nghe nói đó chỉ là một thanh niên 18 đôi mươi. Khi mật vụ xanh Khánh Sky đang tính toán ở trong lòng địch, ở bên này Tài đại ca bỗng nhiên hắt xì hơi liên tục, vừa đi trên chiếc xe giao hàng vừa lẩm bẩm: dạo này thời tiết thay đổi thất thường, có khi bị cúm mẹ rồi. Ở đằng sau đựng thùng hàng chuyên dụng, bên trong là khay đựng đồ ăn giao đến nhà xưởng. Ở bên dưới là cái ba lô con cóc đựng đồ nghề. Trên người Tài mặc một cái áo giống như những anh shipper vậy. Lúc nhận được điện thoại cho đơn đặt hàng của mật vụ Khánh Sky, lập tức người của ban chuyên án đã chuẩn bị những thứ sẵn từ trước giao cho Tài lên đường. Đoạn đường hơn chục cây số, cho nên cũng chẳng mất bao lâu Tài đã đến địa điểm. Đứng trước mặt là một nhà xưởng kiên cố, địa thế cùng với không khí xung quanh lạnh lẽo, âm u quỷ dị. Mới đến đây thôi, hắn đã thoang thoảng ngửi thấy mùi tử khí đặc trưng. Không những vậy, nơi này còn có dao động của trận pháp. Đúng vậy, chính là một loại trận pháp cơ bản được bố trí ngăn cách những âm hồn quỷ vật lạc vàng quanh đây. Chứng tỏ trong nhà xưởng này thật sự có hành thi, cũng như là tên sư phụ, như lời nữ cảnh sát Hoàng Trang đã nói. Dừng xe trước cánh cổng sắt một lúc, đại ca Tài còn loay hoay chưa biết làm nào, liệu có nên gọi điện lại vào số di động của mật vụ Khánh Sky hay không. Bởi vì shipper bình thường đến sẽ đều chủ động liên hệ với người đặt đồ. Đột nhiên cánh cổng được mở ra. Một người đàn ông độ ngoài 30, thân hình to lớn, mặc bộ đồ vùng cao bước tới. Mặc dù biết là Tài đến để giao đồ ăn, thế nhưng ông ta vẫn hất hàm, cất giọng đặc trưng: mày đến làm gì? Tài đáp, giọng điệu pha chút hoảng hốt cho khỏi bị nghi ngờ: Em đến giao hàng, có người đặt đồ ăn đến đây ạ. Biết rồi, đưa đồ ăn ra đây rồi đi về đi. Xong ông ta rút bộ đàm báo vào bên trong. Lúc này Tài vẫn còn đang loay hoay chưa biết làm sao. Kế hoạch thả nữ quỷ Đỗ Tiểu Thu vào để cô ta thăm dò giúp không thực hiện được, khi mà tên tà sư đã cẩn thận bố trí trận pháp phòng chống quỷ vật xâm nhập. Nếu như muốn không bị phát hiện, chỉ có cách là mình phải vào bên trong mới thả cô ta ra. Không lẽ lại động thủ hạ gục tên canh cổng, như vậy thì đánh rắn động cỏ. Bỗng nhiên người đàn ông kia vẫy tay ra hiệu cho Tài đi theo. Đi thẳng vào đó, đừng có đi lung tung, không tao bẻ cổ mày đấy. Thấy căn phòng kia chưa, mang vào đấy rồi biến ra. Tài thở hắt ra một hơi, cuống cuồng xách hộp đồ đi theo người đàn ông kia chỉ, vừa đi vừa quan sát xung quanh cẩn thận. Khi chắc chắn ở đoạn đường này không có camera hay thiết bị theo dõi, hắn mới ngoái đầu về đằng sau. Thấy người đàn ông kia đã vào trong chòi gác, Tài nhanh tay bắt pháp quyết thoăn thoắt thoăn thoắt. Một làn khói xanh từ trong thùng đựng đồ chuyên dụng tỏa ra. Không ai khác chính là Đỗ Tiểu Thu. Bởi vì lần trước một người một quỷ đã thương lượng, cho nên sau khi xâm nhập vào trong pháp trận, lập tức lệnh cho cô Thu đi ra ngoài thăm dò nhà xưởng. Để thêm phần chắc chắn, trong tay Tài còn lấy ra một lá bùa. Hắn vung khẽ cổ tay, lá bùa tự nhiên tay cháy tan vào trong thiên địa. Linh khí từ trong lá bùa được Đỗ Tiểu Thu hút vào miệng. Đó chính là một lá thanh long ẩn khí phù, có tác dụng che giấu khí tức của nữ quỷ, đề phòng âm binh và tên tà sư kia phát hiện. Xong xuôi một người một quỷ chia làm hai hướng. Trước khi nữ quỷ bay đi, Tài đã cảnh báo cẩn thận, cô ta chỉ có khoảng thời gian 10 phút để thăm dò hết bố trí ở trong này. Bởi vì giao hàng xong, hắn sẽ phải đi luôn, không thể nấn ná. Đến trước cửa phòng, Tài đưa tay lên gõ cửa. Ngó cánh cửa ra, bên trong có 4 người. Một người đàn ông trung niên với mái tóc dài bóng mượt và 3 người thanh niên rúng gió. Giao đồ ăn đấy à? Mang vào đây xem nào. Qua tấm ảnh trong hồ sơ, Tài nhận ra đây chính là mật vụ đặc biệt Khánh Sky. Hai người khác là một thằng mặt quắt tai rơi môi thâm xì xì và một thằng có đôi mắt bé như mắt chuột, mưu mô rảo hoạt và bờ môi mỏng thơn lớn, biết là cái loại hay là ăn tục nói phét. Đây không ai khác chính là thằng Được La Vi và thằng Côn Đu. Mật vụ Khánh Sky ra ám hiệu, Tài lập tức gật gật đầu để xác định thân phận. Dạ, em đến giao đồ ăn cho nhà hàng Vườn Xưa. Tài bước vào phòng cẩn thận, quan sát tỉ mỉ. Đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào trong thế giới hắc bang và giáp mặt với một ông trùm lớn. Cặp mắt sắc lạnh của ông trùm nhìn Tài chằm chằm, làm cho Tài thoáng lạnh cả người. Mẹ nó chứ, cái thằng già này nó cũng cảnh giác thật. Tài lẩm bẩm. Vốn là người cẩn thận, vô cùng đa nghi, cho nên tất cả những quán, nhà hàng hay hộ dân xung quanh đều được ông trùm cho người điều tra tỉ mỉ kỹ lưỡng. Trong suy nghĩ của mình, ông trùm cho rằng mọi chuyện trên đời này chỉ sợ vạn nhất chứ không sợ nhất vạn. Nhìn thấy Tài đeo khẩu trang, ông trùm hỏi hắn. Giao hàng cho quán Vườn Xưa sao nhìn mày lạ vậy? Trước giờ tao chưa từng thấy. Mày bỏ cái khẩu trang ra xem nào. Trong lòng của Tài giật thót, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Liệu có phải là mình bại lộ? Tài đảo cho Khánh Sky một ánh mắt kín đáo, như muốn hỏi ý kiến. Thế nhưng Khánh Sky tiến lên nháy mắt, đáp lại Tài, rồi chửi. Ở thằng này mày điếc à? Mày không nghe chú Dũng tao hỏi à? Hả? Bỏ cái khẩu trang xem nào. Mặc dù không đành lòng, nhưng Tài vẫn làm theo. Dạ cháu là nhân viên mới. Cháu mới làm được mấy hôm chú ơi. 4 người ông trùm quay sang nhìn thằng thanh niên rúm gió thì cười khành khạch. Đúng là một thằng phèo. Mẹ à mày. Ông trùm gõ gõ tay lên bàn. Trong đầu của Tài lúc này đang chửi tổ tông 18 đời nhà chúng nó. Rồi mày sẽ biết tay ông. Lúc này thấy loang loáng, ở ngoài kia đã có dấu hiệu, Tài liền hoàn thành giao hàng. Vừa ra ngoài sân thì nữ quỷ Đỗ Tiểu Thu bay đến chui tọt vào trong túi. Ở trong phòng linh kính, nữ quỷ bắt đầu giải thích cho Tài quân số cũng như là vị trí sắp xếp và những trang bị của đám tội phạm. Càng nghe cô ta nói mà Tài càng kinh hãi. Hắn không ngờ là bọn tội phạm này lại được trang bị nhiều vũ khí hỏa lực tiên tiến như vậy. Hơn nữa Tiểu Thu còn báo là ở sâu trong nhà xưởng cô ta thấy có khoảng 10 con hành thi. May mắn là Tài đã cho cô ta một lá thanh long ẩn khí phù, chứ nếu không thì giờ này không biết cô ta ra sao. 10 con hành thi và một tên tà tu. Vừa đi Tài vừa thầm tính toán, phần của mình xem ra là khó nhằn. Lúc này ở trong nhà hàng Vườn Xưa, đám người cô Hoàng Trang lo lắng sốt ruột. Cho đến bây giờ thì Tài đại ca đã rời đi được gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa về, cũng chưa thấy có tin tức. Đình Cường cất giọng. Tôi đã bảo với mọi người rồi, không thể tin được một thằng danh con miệng vẫn còn hôi sữa mà không ai nghe tôi cơ. Có khi sợ quá nó trốn vào một góc nào đó khóc thút thít rồi đấy, hỏng hết việc rồi. Hoàng Trang cũng đang rất lo lắng, nghe vậy liền bực tức. Anh cầm cái miệng vào. Giờ này là giờ nào rồi anh còn nói như vậy? Nếu như anh không tin vào lựa chọn của tôi và sếp, anh có thể rời khỏi chuyên án. Còn không, anh đừng có nói như thế một lần nào nữa. Tôi đã tham gia vào chuyên án, tôi đã kéo cậu ta vào theo, thì cậu ta cũng như tất cả mọi người ở đây, chúng ta là đồng đội. Nếu như đã là đồng đội mà không tin tưởng nhau thì làm sao làm được việc gì? Bị Hoàng Trang nói như vậy, Đình Cường lập tức im mồm, cúi cúi đầu. Lúc này điện thoại của Trang bỗng nhiên vang lên, nhìn xuống là số máy của Tài. Đầu bên kia thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ độ 20 phút nữa Tài sẽ quay lại. Trang mới thở hắt một hơi, khuôn mặt mới giãn ra. Hay, thật sự là rất căng thẳng đó. Cuối cùng hắn cũng ra ngoài được rồi. Tài ngồi tỉ mỉ kể tất cả những bố trí, quân số, trang bị của đám tội phạm. Tất cả mọi người trong ban chuyên án chăm chú lắng nghe. Vừa nghe họ vừa bắt đầu suy tính kế hoạch tác chiến, làm sao để bắt gọn những đối tượng nguy hiểm và giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất. Bên cạnh đó cũng vô cùng nể phục Tài khi đã dũng cảm dấn thân vào nơi hang hồ miệng cọp. Cho dù là họ không biết hắn bằng cách nào, thế nhưng những báo cáo của hắn vô cùng quan trọng với ban chuyên án. Những báo cáo này có thể cứu được không ít tính mạng của những người chiến sĩ khi có lệnh tấn công. Sau khi xong việc, chưa đầy 15 phút sau, một kế hoạch tấn công chi tiết đã được vạch ra. Vị sếp lớn đứng lên tuyên bố, mệnh lệnh cho tất cả những lực lượng bắt đầu hành động. Đám người cùng với Tài cũng xuất phát đến thẳng khu nhà xưởng. Khi Tài tham gia vào chuyên án tấn công những tên tội phạm nguy hiểm này để hỗ trợ cảnh sát, thì phía bên kia, hai lão già Tiến Bịp và Bá Khá Chân Nhân đang bị vây nhốt trong trận pháp cũng đã qua mấy ngày. Tình trạng của họ có vẻ không ổn lắm. Người trông tệ hơn chính là lão Tiến Bịp. Đã hơn một ngày, lão chưa có được giọt nước nào vào mồm, chứ đừng nói gì là ăn. Ngược lại, Bá Khá Chân Nhân bây giờ là con cương thi, cho nên ông ta cũng chẳng cần ăn uống. Không những thế, thỉnh thoảng trong trận pháp, họ còn bị đám âm hồn lệ quỷ đột ngột xuất hiện tấn công. Mặc dù đám này không mạnh, nhưng chúng nó cứ như là ong vò vẽ kêu bên tai, cực kỳ khó chịu. Vừa nãy thôi, họ vừa bị một cuộc tấn công tập kích đột ngột của đám quỷ thi. Xung quanh còn vương vãi rất nhiều xác, cũng như là các bộ phận của cơ thể chúng bị đạo pháp đánh tan tành. Lão Tiến Bịp vừa thở hổn hển, vừa quay sang chửi. Hay, lão khá bảnh là tại lão đó. Cứ lắm mồm vừa đi vừa hỏi chuyện ta phân tâm. Rời vào trận pháp này mấy hôm rồi chưa ra được. Chỉ còn một ngày nữa, không chết vì đám âm hồn quỷ vật thì chết vì đói vì khát đó. Tại lão đó. Lão Tiến Bịp nghiến răng đay nghiến. Bá Khá Chân Nhân cũng không vừa. Đúng là lão Bịp, lão đừng có đổ lỗi cho ta. Lúc lão Bịp nhà ngươi kể chuyện hăng say về tổ sư Thanh Long Môn, về cái đám thất sát, sao không nghĩ đến là mình phải đi cẩn thận? Chân là của lão đi chứ đâu phải của ta, bây giờ lại đổ cho ta là sao? Hai lão cứ thế ta một câu, ngươi một câu, vừa chửi nhau rồi lại đánh nhau. Bá Khá Chân Nhân bỗng nhiên quay sang bên đồng bọn. Này, ta nhớ không nhầm, ngày xưa lão cũng kết bạn với đám người Huyền Vũ. Đám người đó nổi tiếng về khả năng phong ấn trận pháp. Chẳng lẽ lão không học hành được gì từ chúng à? Nghe Bá Khá Chân Nhân nói vậy, lão Tiến Bịp thở dài, lắc lắc đầu ngán ngẩm. Ai, lão nghĩ dễ ăn như vậy à? Lão có chịu truyền thụ bản lĩnh giữ nhà của mình cho người ngoài không mà bảo cái đám đó truyền trận pháp cho ta? Không những thế, từ ngày đó, chúng chủ động đến nhờ ta có việc, cho nên ta mới đi cùng. Chứ không lão nghĩ, ta muốn đi cùng cái đám rùa đen đấy à? Ai? Chẳng lẽ là cái chuyện Huyền Vũ thần giáp? Đúng vậy, ngày ấy ta cũng tò mò về một trong những thần vật thiên địa, cho nên quyết định đi theo giúp đám đến một tay. Nghe thấy lão Tiến Bịp khẳng định chuyện này, Bá Khá Chân Nhân vô cùng kinh sợ. Không ngờ trên đời này thật sự tồn tại thần vật như vậy. Thanh Long thần đỉnh, Chu Tước thần lệnh, Bạch Hổ thần ấn và Huyền Vũ thần giáp là bốn thần vật được thiên địa tạo hóa tạo thành. Bá Khá Chân Nhân quay sang nhìn về phía lão Tiến, như chờ đợi lão kể câu chuyện này. Ê, đừng có nhìn ta như vậy. Cuối cùng kẻ đó có đạt được thần vật hay không thì không rõ, bởi vì chỉ có Huyền Vũ môn mới có thần vật này đâu, mà rất nhiều người thèm muốn nó. Lúc này cả hai người cùng nhìn về một hướng. Trận pháp đang giam cầm bọn họ bỗng nhiên có dao động. Rồi từ đó xuất hiện một bầy âm hồn lệ quỷ. Đây đã là đợt tấn công không biết là thứ bao nhiêu của bọn chúng rồi. Có vẻ lần này là những quỷ vật vô cùng ghê rợn. Đi đầu là một con hổ có đến 3 cái đầu với thân thể to lớn, dài đến vài mét. 3 cái đầu, nhưng người ta có thể xác định đó trước đây là một con hổ, bởi vì toàn thân của nó phủ một lớp vằn đặc trưng chỉ có ở loài hổ. Giữa 3 cái đầu, có một cái đầu hổ to nhất, hùng tợn, đôi mắt tràn đầy sát khí như hai quả chuông đồng. Nó xuất hiện mỗi bước đi vang lên những tiếng thình thịch, nhìn chằm chằm về hướng hai người. Cái miệng của nó như chậu máu, hàm răng sắc nhọn. Bên cạnh là cái đầu sư tử và cái đầu báo, trông mặc dù nhỏ hơn một chút nhưng cũng dị hợm không kém. Ở đằng sau lưng xuất hiện những quỷ vật cũng đáng sợ. Có kẻ là thân người đầu chó, có kẻ là thân rắn đầu người. Đặc biệt là có một con quỷ mang thân người, thế nhưng lại có đôi tay của gấu, trông vô cùng hung mãnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là những kẻ đã bị tên sát thần hành hạ, sau đó đem ra làm bùa chú để hắn nghiên cứu chế tạo ra những quái vật. Sau khi cả đám quái vật kinh khủng đã hoàn toàn lộ diện, chúng lập tức chia nhau nhào về phía hai người lão tiến bịp tấn công. Thấy đám quỷ vật này xông tới, Bá Khá chân nhân cũng như là Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến cũng vận pháp quyết đánh trả. Cầm trên tay huyền thiết trọng kiếm màu đen, chuôi kiếm có in đồ hình bát quái. Thanh trọng kiếm này là pháp khí của Bá Khá chân nhân dùng từ xưa. Dưới thanh trọng kiếm này đã có không biết bao nhiêu âm hồn lệ quỷ bị chém cho hồn phi phách tán. Chỉ thấy lúc này Bá Khá chân nhân bắt quyết, miệng lẩm bẩm đọc thần chú: Tam thanh thượng tôn, kiếm khí trường tôn, âm dương trọng kiếm, sát quỷ, diệt ma. Bàn tay cầm kiếm của lão rung lên, một tiếng kiếm ngân vọng lên bầu trời. Nhưng nó không phải đơn giản là tiếng kiếm ngân của người có đạo pháp thi triển ra. Trong đó còn có một luồng quỷ lực cực kỳ hùng hậu đang tỏa đến. Bởi lẽ thứ Bá Khá chân nhân đang vận chuyển không chỉ có đơn thuần là đạo pháp, mà còn có cả quỷ thuật của một quỷ thi. Thanh kiếm màu đen tuyền lóe lên những vệt kim quang rồi chia làm hai nửa. Một nửa đỏ rực như lung ở trong lò, còn một nửa thì xanh biếc âm u. Hai màu sắc trên thân của thanh trọng kiếm đại diện cho âm dương thái cực. Ngay sau đó, Bá Khá chân nhân chém mạnh một đường thẳng về phía con quỷ hổ ba đầu. Khí thế của Bá Khá chân nhân lúc này bạo phát ngút trời. Đường kiếm như dọn đường, phá núi, mang theo sát khí không kém gì đám âm hồn quỷ vật, bổ mạnh lên thân thể của con quỷ hổ. Thấy đường kiếm như vậy, con quỷ hổ vẫn không coi ra gì, vẫn chồm lên tấn công Bá Khá chân nhân. Đường kiếm với uy thế mạnh mẽ của Bá Khá chân nhân chém lên thân con quỷ hổ, thế nhưng nó chẳng mảy may tổn hại. Thay vào đó là vang lên tiếng kim loại. Bá Khá chân nhân kinh ngạc, không ngờ bộ da lông của con súc sinh này nó lại cứng rắn như thép. Trong khi chân nhân còn đang chưa định thần thì đôi vuốt hổ sắc bén đã xông tới. Lão ngửa người ra đằng sau, đôi vuốt hổ sượt qua chém đứt mấy sợi tóc đỏ. Ba cái mồm to quái vật với những răng nanh sắc nhọn rít lên cắn thẳng về vị trí hiểm của Bá Khá. Những đôi mắt hung tợn đầy sát khí ngoan độc. Chúng cho rằng tên cương thi tóc đỏ này không thể nào né được đòn hiểm của mình. Chỉ cần chúng một đòn này thôi, không chết thì cũng trọng thương. Thế nhưng con súc sinh như đến từ địa ngục này đã quá coi thường Bá Khá chân nhân, người hơn 100 năm trước đã nổi danh khắp cả huyền môn. Một con hổ quỷ ba đầu làm sao có thể làm khó được lão. Khi ba cái đầu quỷ vừa cắn tới, Bá Khá chân nhân rung tay một cái, thanh trọng kiếm ngân lên một tiếng, dường như nó đang phấn khích vì được chiến đấu. Kiếm hoành ngang ngực, Bá Khá chân nhân đưa tay còn lại đẩy thanh kiếm chặn vào ba cái đầu. Liên tiếp những tiếng leng keng vang lên, những ánh lửa lóe ra sáng rực. Bây giờ Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến bị bọn quỷ hồn còn lại tấn công, quỷ khí phát ra ngút trời. Không chỉ có thế, chúng liên tục rít lên những âm thanh quỷ dị ghê rợn như phát ra từ 18 tầng địa ngục. Lúc này, Lão Tiến bịp dậm chân, chỉ thấy gầm một tiếng long ngâm phát ra từ trong thể nội. Đạt đến trình độ như lão thì đã đến phản pháp quy chân, không cần niệm chú bắt quyết cũng có thể tùy tiện thi triển ra đạo pháp. Bị vây nhốt ở đây đã mấy ngày, lại liên tiếp bị tấn công, tâm trạng của lão đã bực bội. Lão sốt ruột, nếu như không mau chóng rời khỏi đây truy lùng đám thất sát, đến lúc chúng phá giải được phong ấn cho huyết ma lão tổ thì không thể tưởng tượng nổi đại họa. Trong đôi mắt già nua của lão lóe lên ngọn lửa. Trước tiên tiêu diệt đám lâu la này. Ngón trỏ và ngón giữa gấp lại, một linh phù quấn quanh hai ngón tay, lão liên tục điểm phá, phá, phá. Linh phù bắn vụt lên không trung, luồng ánh sáng chậm rãi lập lòe. Ánh sáng tỏa ra bốn phía, bao quanh bầy lệ quỷ, nhốt bọn chúng vào trong ảo ảnh. Bây giờ, lão mới quát. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long thần ảnh, chu tà diệt ma. Tiếng long khiếu vang lên, 11 con thanh long to lớn hiện ra bay lượn trên đầu của lão, há miệng gào thét. Thanh long vần vũ, ngũ trảo chộp thẳng về đám yêu ma quỷ quái. Quỷ vật bị 11 hư ảnh thanh long bủa vây cắn xé. Chỉ một lúc, tất cả bị tiêu diệt. Ở bên dưới mặt đất, chi chít thi thể của bầy quỷ thi. Tưởng đã xong, nhưng một đám thi trùng từ đâu xuất hiện, bao vây lấy lão Tiến Bịp. Là một đàn thi ong. Đàn ong này con nào con đấy chỉ bé như hạt đỗ. Bay với tốc độ rất nhanh, đôi cánh vỗ tạo ra những tiếng vo ve khó chịu. Lão Tiến Bịp nhíu mày, bằng mắt thường khó mà xác định được vị trí của đàn ong. Lão vùng tay, thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long thần nhãn khai. Lão nhắm đôi mắt của mình lại rồi bất thình lình mở ra. Lúc này đôi mắt già đục ngầu của lão lại có màu xanh lập lòe quỷ dị. Trong đôi mắt đó, bầy ong kia hiện ra rõ ràng. Cứ tưởng lão già này đã trúng chiêu, bầy ong lập tức phóng những chiếc kim độc về phía lão. Đàn ong di chuyển tốc độ cao, phóng kim độc rất nhanh. Tiếng kim độc ma sát trong không khí cứ vun vút. Thấy kim độc từ bốn phương tám hướng phóng tới, lão Tiến cũng không vội. Thanh long thần nhãn của lão đang phát huy tối đa tác dụng. Đôi chân của lão di chuyển theo bộ pháp cực kỳ đặc biệt. Mỗi một bước vừa bước ra thì kim độc của bầy ong lại bắn đúng vào vị trí đó. Dường như mọi chuyển động của chúng đã bị lão đoán biết được vậy. Qua đôi thần nhãn của lão Tiến Bịp, có thể thấy con ong nào phóng ra kim độc ngay sau đó bị rơi xuống đất rồi tiêu tán. Tuy vậy bầy ong lại nhiều vô số, hết con này đến con khác tấn công. Nếu như bình thường, bầy ong này sẽ không thể gây được khó khăn cho lão. Thế nhưng trong không gian trận pháp giam cầm có phần chật hẹp, lão cũng gặp một chút khó khăn bất lợi. Tránh né mãi thì cũng đến lúc trúng chiêu. Ở trên trán của lão bị trúng hai châm sưng u như là cái sừng bò. Này lão khá bảnh, có con chó con mà mãi không giải quyết được. Mau mau giúp ta đến giải quyết bầy ruồi nhặng vo ve này khó chịu. Ở bên kia, lão khá bảnh còn đang vui đùa với con quỷ hồ. Quay sang thấy đồng đội mọc sừng thì cười khành khạch. Này, lão cũng có ngày phải xin à? Hả? Thế có thanh toán tiền nợ đánh lô chịu lần trước hay không? Ấy à, lúc này rồi còn nói như thế. Được rồi, cái đó về rồi tính, ta đầy tiền. Bá Khá chân nhân tiến lên một bước, bàn tay liên tục vung ra 8 lá linh phù, dùng huyền thiết trọng kiếm đâm xuyên qua. Miệng lão lẩm bẩm đọc hỏa thần chú. Thiên linh linh, địa linh linh, quỷ thần ất kinh, hỏa thần hiển lộ, triển uy linh cấp cấp như luật lệnh. Bá Khá chân nhân tay trái kết thành pháp ấn, điểm thẳng lên chuôi kiếm. Tám lá linh phủ vun vút bay ra. Một luồng gió xoáy từ dưới đất bốc lên thổi vào tám lá linh phủ, quấn thẳng về phía con hổ ba đầu. Trên đường tám lá linh phủ bốc cháy thành hỏa cầu khổng lồ. Con súc sinh này, hôm nay ông sẽ nướng sống mày. Vừa ra chiêu, Bá Khá chân nhân lẩm bẩm. Bị thần hỏa đánh vào người, con hổ ba đầu gào thét, những tiếng gầm rú man dợ. Lông mao trên mép của nó bị cháy rụi, làm sao có thể chống lại được sức mạnh của thần hỏa. Chỉ thấy lúc này, ở bên kia Bá Khá chân nhân cũng không nghỉ. Lão phun ra một ngụm thi huyết lên chuôi của trọng kiếm, tay trái viết lên kiếm một chữ sát, tay phải dùng thanh kiếm cứ ong ong. Trong miệng của lão tiếp tục niệm: Thiên địa vô cực, thái thượng tam thanh, hàng đỉnh thái cực, thiên địa huyền hoàng thái ất thiên tôn, âm dương thần kiếm, diệt sát yêu tà, cấp cấp như lệnh. Ngón cái và ngón trỏ miết mạnh một cái, chữ sát trên thân kiếm được vẽ bằng máu bỗng nhiên sáng rực bám vào đồ hình. Huyền thiết trọng kiếm lúc này chia làm hai màu đỏ xanh, nhưng ánh sáng của nó phát ra rực rỡ trong đêm vậy. Thanh trường kiếm rung lên ong ong, một đường kiếm chém thẳng vào cái đầu của quỷ hổ. Chỉ thấy những tiếng soàn soạt vang lên, trong giây lát nháy mắt, ba cái đầu bị chém rơi xuống đất. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của con quỷ hổ tan biến. Lợi dụng đồ hình bát quái vẫn còn uy lực, Bá Khá chân nhân quay người búng tay một cái, thanh trường kiếm đổi hướng bắn thẳng đến đàn thi ong. Bất kỳ con ong nào bị trúng tia sáng đều tiêu tán. Sau đó lão dậm chân mạnh đến chắn trước người của lão tiến bịp. Chỉ thấy lúc này vô số kim độc đang bóng bắn tới, thế nhưng Bá Khá chân nhân vẫn quay đầu lại nhe răng cười. Ê, nhớ nha, phải trả nợ tiền đánh lô đấy, đừng có bà quỷ. Kim độc bắn phập vào người của Bá Khá chân nhân ấy, thế nhưng lão là cương thi thì ăn thua gì, kim độc không mảy may gây họa được. Bá Khá chân nhân đỡ lấy thanh kiếm chém vun vút về phía đàn ong. Lúc này lão tiến bịp lùi ra đằng sau ngồi xếp bằng. Được rồi, nhất định là trả, khổ quá. Bá Khá chân nhân cười lớn. Quả thực làm cương thi cũng có cái thú vị của cương thi. Nhìn xem kìa, lão già kia chẳng phải là đang đói đến rã rời cả chân tay hay sao. Lão đỡ lấy thanh trọng kiếm múa vun vút xông vào bầy ong. Trông lão lúc này uy lực vô cùng. Nhớ đấy, lão già, đối với lão thì 1 triệu là 1 triệu, nhưng mà đối với ta thì 1 triệu là 7.000 một ngày, cứ thế mà nhân lên nhá. Ở bên phía chuyên án tấn công nhà xưởng, lúc này mọi thứ đang diễn ra đến giai đoạn quyết định và gay go nhất. Ngay sau khi người chỉ huy hạ lệnh bắt đầu triển khai, những trinh sát cảnh giới ở bên ngoài của ông trùm đều bị những lực lượng mai phục nhổ gọn rất nhanh và bí mật. Những chiến sĩ phản ứng đặc biệt, tấn công nhanh gọn đến nỗi bọn chúng còn không kịp trở tay. Cho đến khi ban chuyên án và đám người của bọn tài áp sát vào đến nhà xưởng, những người bên trong vẫn không hề hay biết. Cho đến lúc tiếng súng chát chúa và những tiếng la hét thảm thiết của bọn tội phạm vang lên khi trúng đạn, thì mọi thứ mới bắt đầu vỡ lở. Một vài chiến sĩ không cẩn thận bị trúng đạn, nhưng cũng không phải là nguy hiểm đến tính mạng. Ngay cả người đàn ông cao lớn gác cổng mãi mới nhận ra được bất thường, lập tức thông báo vào trong. Chỉ là bây giờ mọi thứ đã quá muộn. Ông ta kịp thời may mắn bỏ chạy vào trong nhà xưởng cố thủ cùng đồng bọn. Mặc dù vậy cũng bị trúng một viên đạn vào vai. Hoàng Trang nhìn chăm chăm vào họng súng. Vừa rồi nếu như tên kia mà không nhanh né tránh thì e rằng là viên đạn đó sẽ bắn thẳng vào giữa ngực của hắn. Bên trong nhà xưởng lúc này chỉ còn lại 6 người, là ông trùm Dũng tóc dài, mật vụ Khánh Sky, thằng ngáo đá Được La Vi và thằng Côn Du. Ông già với gương mặt ghê tởm và cả người bảo vệ trúng đạn. Này, ai nói cho tao biết tại sao đám cảnh sát đó lại biết nơi này không? Hả? Không chỉ thế, chúng tấn công vào đến tận đây rồi mà chúng ta còn không biết là sao. Ông trùm bực bội, ông ta quay sang chỉ mặt bọn Khánh. Chúng mày, tao nuôi chúng mày toàn là một lũ ngu, lũ ăn hại. Lần này bị bắt, xác định có mà dựa cột cả lũ. Thấy ông trùm như vậy, thằng Được ngáo đá mở mồm. Chú Dũng. Chữ Dũng vừa ra khỏi miệng thì nó ăn một cú vả như trời giáng. Dũng cái bà mày, cầm mồm. Cú vả đau đớn, thằng kia chảy cả nước mắt, gương mặt cúi gầm. Khi bà ông trùm đã nguôi, bấy giờ mật vụ Khánh Sky đằng sau mới mở miệng. Chú Dũng, tất cả những bong ke cảnh giới của chúng ta đều đã bị nhổ sạch, không cả kịp thông báo. Không chỉ thế đâu, đám cớm tấn công vào đây như thể chúng đã biết toàn bộ bố trí của chúng ta. Nghe Khánh Sky nói vậy, cả 5 người còn lại đều quay sang nhìn anh ta. Điều này nếu như cẩn thận suy nghĩ lại thì cũng rất có khả năng. Nếu không, làm sao ở nơi đây bố trí tầng tầng lớp lớp mà lại bị tiêu diệt dễ dàng như vậy? Điều quan trọng lúc này, ai là nội gián? Đám người ông trùm ngước mắt nhìn về bọn Khánh Sky. Nếu như có thì chỉ có thể là một trong 3 thằng này. Phải nói, mật vụ Khánh Sky là một người vô cùng thông minh và quyết đoán khi nói ra điều này. Bởi vì việc trong số họ có nội gián trước sau cũng sẽ bị phát hiện. Anh ta nói trước thì sẽ trở thành người ít bị nghi ngờ nhất. Chú Dũng, khi nãy cháu thấy thằng Được La Vi, nó lén dùng điện thoại gọi cho ai đó nhiều lần. Cháu có thấy nó cả nhắn tin nữa. Nghe thế gương mặt đen xì xì như lôi từ bãi than của đáy xã hội của thằng Được bỗng nhiên tái dại. Nó ngước mắt lên lắp bắp. Thằng Khánh xì cái, mày vu oan cho tao. Chú Dũng, cháu không phải. Chữ không vừa ra khỏi miệng thì đùng một tiếng. Tiếng súng chói tai. Thằng Được ăn luôn một viên kẹo đồng rồi bay về với ông bà ông vải. Đối với người đa nghi như ông trùm thì chỉ cần lý do. Nếu như bây giờ không phải là lúc nguy cấp thì có lẽ ông ta còn bắt nó về để tra tấn giày vò. Nhưng đây là thời điểm là ngàn cân treo sợi tóc, ông ta cũng không cần phải tra hỏi làm gì. Liên tục, ông ta tiến lên, họng súng chĩa thẳng về cái xác của thằng Được mà bóp cò. Nói về cái chết của thằng mặt quát tai rơi này đúng là đen đủi và uất ức. Đúng là lúc đó nó có ra ngoài liên tục nhắn tin gọi điện, nhưng mà là vì muốn xin lỗi mấy cái con đá thủ, bởi vì tối nay nó có hẹn để cùng với các em ấy muốn đi ra ngoài bú đá ăn chơi, lại phải đi theo ông Dũng cho nên lỡ việc. Vì một vụ ăn chia gì đó 400 triệu đồng tiền đá, vậy mà bỏ lại cái mạng. Lúc này, thằng Côn Du thì hoảng hốt. Nó không ngờ được rằng là ông trùm lại dám ra tay mạnh mẽ đến như vậy. Trong đầu của nó hiện lên một ý nghĩ. Nếu như bây giờ chạy ra đầu hàng, khai báo thành khẩn với cảnh sát, thì có khi còn giữ được mạng mà giảm án. Nhân lúc ông trùm còn đang bàn tính với lão già gây tầm kia, hắn lùi lùi ra đằng sau rồi bỏ chạy. Trong số những người còn lại, chỉ duy nhất Khánh Sky là thấy rõ điều đó. Nhưng anh ta không nói, chỉ nở một nụ cười lạnh. Đợi đến khi thằng Côn Du chạy được một lúc, anh ta bỗng nhiên hét lên. Thấy vậy, người đàn ông bảo vệ chửi lên một câu, rút ra con dao quắm bên hông, đuổi theo thằng Côn Du. Chỉ bằng một câu nói, Khánh đã loại bỏ hiểm nghi của ông trùm dành cho mình và tiêu diệt hai tên. Bây giờ chỉ cần tìm cách để đưa lão già ghê tởm kia đi nốt, thì lập tức anh ta sẽ khống chế bắt giữ ông trùm, chuyên án sẽ thành công tốt đẹp. Ở bên ngoài, bọn tội phạm chống trả càng lúc càng yếu ớt. Có vẻ như khi mà chứng kiến đồng bọn của mình liều mạng mở đường máu rồi lại ngồi ngậm kẹo đồng, ý chí của chúng hoàn toàn bị mài mòn. Thậm chí còn có một số kẻ đã buông súng nằm dạp xuống đất đầu hàng. Ở bên ngoài gần như đã xong, thủ trưởng cùng với Hoàng Trang lập tức xông vào trong để truy tìm ông Dũng cũng như là tiếp viện cho mật vụ Khánh Sky. Đại ca Tài cũng ôm cái ba lô con cóc mà chạy theo. Ngay sau hắn, cảnh sát Đình Cường cũng cầm súng đuổi tới. Bởi vì lúc trước đấu súng cho nên đường dây điện ở đây đã bị phá hủy. Trong nhà xưởng nhập nhoạng tối, kết hợp với tử khí và thi khí đang tỏa ra, làm cho mọi thứ ở đây trở nên âm u quỷ dị. Khi đám người cô Hoàng Trang đi vào, thấy một người đàn ông cao lớn mặc quần áo dân tộc đang đuổi theo một người khác. Không ai khác chính là thằng Côn Du. Thằng Côn Du như chết đuối vớ được cọc. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tôi xin khai, chỉ cần các người cứu tôi khai tất cả mọi chuyện. Thằng Côn Du còn đang kêu gào thì từ đằng sau lưng, người đàn ông bảo vệ đã phóng thẳng con dao quắm về phía hắn. Con dao lóe lên ánh sáng lạnh lùng, cắm phập vào lưng của thằng Côn Du, xuyên thấu ra tận trước ngực. Máu từ mũi, từ miệng, từ tai ộc cả ra. Nó dậy dậy mấy cái, há mồm như muốn nói gì đó, nhưng chỉ là ộc máu. Cuối cùng nó ngã gục xuống, chết không cả nhắm mắt. Kết thúc cuộc đời của một thằng đều ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván. Người đàn ông mặc quần áo dân tộc thấy thằng Côn Du đã bị hạ, liền đứng đó cười cười, đoạn quắc mắt nhìn sang bọn Tài đại ca. Tựa như là trước mắt của ông ta không phải là cảnh sát được trang bị súng ống, mà chỉ là mấy con mồi đến đợi mình làm thịt. Lúc này cô Hoàng Trang lập tức giơ súng về phía ông ta. Giơ tay lên, nếu không tôi sẽ bắn đó. Trái lại với suy nghĩ của mọi người rằng tên này sẽ ngoan ngoãn làm theo, thế nhưng hắn lại mở miệng cười lớn. Các người nếu thích thì cứ bắn xem nào. Bị chọc tức, Đình Cường lập tức giơ khẩu súng mà bóp cò. Tưởng viên đạn sẽ trúng người tên tội phạm, nhưng lúc này từ đâu xuất hiện một thân hình to lớn đứng chặn lại cả viên đạn. Tiếp đó là cả chục thân ảnh bước ra. Đây là chính là toàn bộ những tên tội phạm đã chết cách đây mấy năm. Không ngờ những kẻ này đều bị tên tà tu luyện thành hành thi và bị tên bảo vệ này điều khiển. Đám người cảnh sát Hoàng Trang vô cùng kinh hãi. Dù đã biết trước ở trong này có sự quỷ dị, thế nhưng khi chứng kiến tận mắt, họ vẫn không kìm nén được kinh hãi. Đặc biệt là Đình Cường. Liên tiếp những phát súng, anh ta bắn vào những kẻ đứng chắn trước mặt, thế nhưng họ vẫn cứ đứng sừng sững, thậm chí còn không cả cau mày, khuôn mặt cứng đờ đờ như tô sáp. Lúc này đại ca Tài mới bước lên nói với đám Hoàng Trang: các người ra ngoài trước đi, chuyện này để tôi xử lý. Yên tâm, tôi sẽ mang người ra. Như hiểu mình có ở đây cũng chẳng có tác dụng. Lập tức mấy người lùi lại. Ở trong nhà xưởng chỉ còn lại Tài và người đàn ông bảo vệ cùng với một bầy hành thi. Quan sát thật kỹ đám hành thi trước mắt, Tài có thể đoán được lai lịch của kẻ đang khống chế chúng. Nghe lão Tiến Biệp dạy bảo, thuật khống thi bắt nguồn từ Trung Quốc, một trong những đạo thuật chính gốc của Mao Sơn, sau đó phát triển, hóa ra còn có cả miêu cương cản thi thuật. Và ở bên phía Nam Dương có một thuật tà ác cũng có thể khống chế thi thể, được gọi là hàng đầu sư. Nhìn quần áo của người này thì không phải thuộc người Miêu, cho nên Tài đại ca cho rằng đây là một hàng đầu sư. Hành thi được luyện chế và điều khiển có rất nhiều thủ pháp khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là sức mạnh rất lớn, da thịt cứng rắn. Người đàn ông bảo vệ thấy ba người cảnh sát bỏ đi thì cũng không ngăn cản. Ông ta cũng chẳng có ý đồ liều chết cùng với đám người này. Ông ta chỉ muốn chạy thoát mà thôi. Đồng bạn của ngươi đã chạy, sao ngươi vẫn còn ở đây? Ngươi không sợ sao? Tài đại ca nhếch mép cười nhạt, rút ra thanh long thần kiếm, khua lên một vòng. Chỉ là đám hành thi cùng với một kẻ đã bị trọng thương, có gì để ta phải sợ đây? Nhìn vào thanh thần kiếm, người đàn ông kia hiểu được kẻ đang đứng trước mặt mình là người trong huyền môn. Ông ta cười hình hạch rồi đưa tay bắt đạo ấn. Nam Dương thuật sĩ hàng đầu sư Tiền Kiêng Nam xin chào đạo hữu. Đây là cách mà những người trong huyền môn thường hay chào hỏi nhau. Tài nhếch mép cười, cắm thanh long thần kiếm xuống rồi bắt đạo ấn. Văn Nổ Thôn, không môn không phái, Tài đại ca đẹp trai cấp độ 2 xin chào đạo hữu. Như cảm thấy Tài đại ca đang đùa giỡn với mình, gương mặt của người đàn ông đanh lại. Hai tay ông ta bắt quyết, mồm lẩm bẩm đọc thần chú rồi bắn về phía Tài. Cả chục con hành thi bắt đầu cử động chồm tới. Lúc này Tài đại ca đã thôi dừng cười, trên tay cầm thanh long thần kiếm, một tiếng long khiếu nhẹ nhàng vút lên, bổ thẳng về phía trước. Bình thường Tài đại ca lúc nào cũng tỏ vẻ nhố nhăng, thế nhưng mỗi một lần đối đầu với âm ti quỷ vật thì như thay đổi 180 độ. Bộ dáng đạo mạo của pháp sư bắt đầu tỏa ra khí chất. Trong nhà xưởng, một đám hành thi dưới sự điều khiển của tên hàng đầu sư đang vây giết một người thanh niên trẻ. Như muốn thử nghiệm sức dẻo dai cũng như sự sắc bén của thanh long thần kiếm, khi giao đấu với đám tà vật này, Tài không hề dùng đến phép thuật mà chỉ dùng man lực. Một đường kiếm tỏa ra, thanh long thần kiếm bổ dọc về phía một con hành thi. Chỉ thấy cánh tay của hành thi bị thần kiếm chặt đứt, thế nhưng trên mặt của nó cũng không có bất kỳ sự đau đớn nào, thay vào đó chỉ là sự hung tợn. Nó dùng cánh tay còn lại đấm thẳng một cú về phía Tài. Cũng may bọn hành thi này tuy mạnh nhưng tốc độ di chuyển chậm chạp và không được linh hoạt. Cú đấm gần tới nơi, Tài hoành ngang kiếm đỡ, chỉ thấy keng một cái. Nắm đấm va chạm vào thân kiếm như là người ta gõ kim loại vào nhau. Tài đại ca cũng bị đẩy lùi ra đằng sau một đoạn. Mẹ nữa chứ, lợi hại đấy. Nhưng ông đây không có thời gian vui đùa đâu. Lúc này trong tay của Tài đại ca lấy ra một đạo bùa. Nhìn đạo bùa lập lòe lôi điện, đây là thanh long lôi thần bùa. Khi đã đạt đến tầng thứ tư trung kỳ của thập nhị long thiền ấn thì Tài đại ca họa loại bùa này dễ dàng hơn rất nhiều. Dù tỷ lệ cũng không lớn hơn là bao nhiêu, nhưng cũng đã đạt đến 1/10. Hai tay bắt quyết, thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long hữu lệnh, ngũ lôi giết ta. Lôi thần phù bổ xuống, hàng loạt những tia lôi điện từ trên bầu trời lập lòe đánh thẳng xuống bầy hành thi. Năm con hành thi bị đánh văng ra xa, trên người lỗ chỗ cháy xém, thậm chí có con bị một đạo lôi điện đánh văng cả đầu. Con thì bị đánh cho ngũ chi phân liệt, tay chân tứ tán. Ở bên ngoài, Tiền Kiêng Nam khi nhìn thấy một đạo phù chú đánh ra mà đã tan tác bởi hành thi thì vô cùng tức giận. Hắn cắn ngón tay lấy máu vẽ lên trán, lên mặt những hình thù kỳ quái, miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc chú. Một hồi sau trên người của hắn tỏa ra một làn khói trắng, rồi huyễn hóa thành bóng người giống y như hắn vậy. Hàng loạt những bóng trắng bay đến nhập vào những con hành thi. Hành thi há miệng chồm dậy gào thét. Những tiếng gầm gào vang lên, thi khí trên người của chúng bốc lên ngùn ngụt, hướng ánh mắt đầy sát khí về phía Tài đại ca. Tài đại ca không biết tên hàng đầu sư kia vừa thi triển ra tà pháp gì, nhưng chắc chắn một điều là đám hành thi kia đã tăng thêm sức mạnh. Thậm chí trong mắt còn ẩn chứa một tia linh khí. Quan sát kỹ, đôi mắt này rất giống đôi mắt của Tiền Kiêng Nam. Mẹ nói chứ, này, đúng là tà thuật mà. Có lẽ là tên hàng đầu sư kia đã nhập vào bọn hành thi. Đám hành thi bây giờ đã có thể tự do chiến đấu mà không cần sự điều khiển. Người đàn ông trung niên đi đến bên xác của thằng Côn Du, một chân dẫm lên đầu thằng này, cúi xuống dùng tay rút con dao quắm. Mũi dao lúc này còn dính một chút thịt người, máu nhuộm đến tận cán dao. Tia máu cứ thế mà bắn đầy lên mặt của ông ta, trông một khuôn mặt của ông ta vô cùng dị hợm. Tài đại ca dùng thanh long lôi thần phù thi triển đạo pháp, lão già gương mặt chi chít mụn mủ kia mới phát hiện là có pháp sư giao đấu ở bên ngoài. Ông ta bỏ lại bọn ông trùm và Khánh Sky lập tức chạy ra xem. Trong lòng của ông ta sợ hãi, cho rằng là đám người của huyền môn chính đạo đã phát hiện truy đuổi được mình. Tới nơi, lão nép vào một chỗ quan sát, chỉ thấy có một người thanh niên trẻ đang giao đấu với đệ tử của mình thì thở phào, chỉ sợ là dứt dây động rừng. Trong lúc Tài đang chiến đấu, lại thấy có thêm một nữ quỷ tham gia vào cuộc chiến. Lão càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Chỉ có những môn phái cao cấp mới có thể bồi dưỡng ra thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Quả nhiên, tên thiếu niên này còn rất trẻ, nhưng sức chiến đấu đã vô cùng kiệt xuất. Hàng đầu sư lúc này đang chiến đấu cùng với Tài. Con dao cắm múa vùn vút, Tài hô lên: "Này, giúp tôi một tay giải quyết đám này đi." Chỉ thấy bóng áo đỏ xinh đẹp bay vụt ra khỏi phong linh kính. Nữ quỷ tiểu thu xuất hiện làm cho trận chiến lại càng thêm hỗn loạn. Một người một quỷ vây đánh hàng đầu sư và bốn con hành thi. Lúc này hàng đầu sư cũng có suy nghĩ giống như sư phụ mình. Ông ta cho rằng đây là quỷ phó của Tài đại ca, mà chỉ có những môn phái cực kỳ mạnh mẽ thì mới để cho đệ tử nuôi quỷ phó. Một tên dưỡng quỷ, một kẻ nuôi thi. Nếu như là người trong đồng đạo thì cần gì phải chém giết. Chỉ cần nương tay thả ta đi, ta sẽ cho cậu cuộc sống vương giả. Thế nhưng lúc này, tay của Tài cầm kiếm vẫn cứ vun vút chém tới. Sau này, ông mới học làm bác sĩ, ông mới đầy tiền. Nhớ. Tiếng thanh long thần kiếm va chạm vào con dao quắm, nghe thành những âm thanh đinh tai nhức óc. Hàng loạt những chiêu thức của Tài đại ca tấn công, trong một thoáng làm cho hàng đầu sư cũng phải bối rối. Lúc này Tài đại ca miệng lẩm bẩm đọc chú, hai tay bắt quyết, chém thẳng một đường tới. Luồng thanh quang từ thanh long thần kiếm bắn tới đối thủ. Lúc này người đàn ông kia cũng không còn giữ lại một chút chiêu thức gì nữa. Ông ta cũng hành động, đưa con dao quắm lên miệng, dùng răng cắn chặt vào chuôi dao, hai tay liên tục bắt ấn. Mặc dù bên vai đã bị trúng đạn, thế nhưng tốc độ kết ấn cũng không chậm. Luồng thanh quang từ phía Tài chém đến thì cũng lúc là thanh con dao gao quắm kia phát ra một đạo khí đen lạnh lùng. Con dao ông ta không phải là vật thường mà cũng là một pháp khí, mà đặc biệt là một pháp khí chứa đầy sát khí kinh khủng. Chỉ thấy vụ va chạm giữa hai người tỏa ra một luồng sáng xanh đen rực rỡ đến chói mắt. Màu xanh là của thanh long thần kiếm, màu đen là của con dao quắm hàng đầu sư. Trận chiến trở nên kinh khủng nhất. Ở bên kia, nữ quỷ tiểu thu đã vặn cổ hai con hành thi để cho chúng mất hết sức chiến đấu. Sóng lực lượng tỏa ra làm cho mọi thứ xung quanh bị hất ngả nghiêng. Nữ quỷ tiểu thu cũng giật mình phải giạt ra xa một đoạn. Sau đòn va chạm, hai người bật ra. Lúc này hàng đầu sư đã không chịu nổi, toàn thân bê bết vết thương, miệng cũng đã rỉ máu. Có lẽ hắn không dùng tà thuật để phân tách hồn vía của mình thì có thể còn chống lại được Tài đại ca. Thế nhưng sau khi phân tách hồn vía để khống chế bầy hành thi thì hắn yếu hơn rất nhiều. Tài đại ca thì càng đánh càng hăng, mặc dù quần áo đầu tóc có sọc sạch, thế nhưng cơ thể dường như là không bị vết thương nào nghiêm trọng. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long thần kiếm, chu diệt tà ma. Thần kiếm hóa ra một hư ảnh thanh long bá đạo. Thanh long không ngừng gào thét rồi lao thẳng đến hàng đầu sư. Lúc này, hàng đầu sư như đã vô lực phản kháng, lập tức xoay người muốn bỏ chạy. Sư phụ, cứu con, cứu con! Một đạo bùa phóng tới, chính là của lão già kia. Lão đã chứng kiến đạo pháp của Tài vô cùng bá đạo, nhưng lại không giống bất kỳ những kẻ trong môn phái chính đạo truy sát mình trước nay. Lão thấy đã qua từ nãy đến giờ mà đám huyền môn chính đạo không xuất hiện, vậy tên thanh niên này chỉ đi có một mình. Hiểu được, lão hưng phấn. Nếu như lão giết được tên thanh niên này, sẽ chiếm được thần kiếm và rất có thể sẽ chiếm được nhiều thứ khác. Lá bùa bay đến trước người của tên hàng đầu sư, hóa thành một bầy thi trùng. Bầy thi trùng kết lại thành lớp lá chắn, chặn lại hư ảnh thanh long. Tài đại ca khẽ cười. Bây giờ xuất hiện thì đã quá muộn rồi. Tay hắn thay đổi pháp quyết. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh. Thanh long thần ảnh hiện. Lập tức xuất hiện thêm 4 hư ảnh thanh long, lao vùn vút tới. 4 con thanh long gào thét. Đám côn trùng đang miễn cưỡng chống lại thần long, bây giờ lại bị thêm 4 con rồng nữa tấn công. Lập tức bị triệt tiêu. Thần kiếm xuyên qua, phóng thẳng găm vào lưng của hàng đầu sư. Một kiếm thấu tim. Hàng đầu sư đứng sững lại, nhìn xuống dưới ngực của mình, máu đã phun ra thành vòi. Ngươi! Sau đó, hắn đổ gục xuống. Tinh phách từ trong miệng, mũi, tai tỏa ra sáng rực. Nhìn thấy đệ tử chết ngay trước mặt, lão già kia rít lên một tiếng. Tên khốn kiếp, ta giết ngươi, ta sẽ luyện hồn ngươi thành quỷ nô. Tài đại ca cũng chẳng thèm quan tâm, tiến đến cái xác của người kia thu lại thanh long thần kiếm. Đoạn nhằng ngẩng mặt nhìn lão già. Nào, lão vào đây, để xem là ta hay lão phải chết. Bên kia, nữ quỷ Tiểu Thu đang giao đấu với đám hành thi. Khi người đàn ông kia bị chém giết, lập tức bầy quỷ thi đứng sững lại, sau đó từ từ đổ gục. Thấy nữ quỷ đã giải quyết xong bầy hành thi, Tài ra lệnh, lập tức đi vào tìm người. Tài đã hứa với cô Hoàng Trang là sẽ mang mật vụ Khánh Sky ra khỏi đây an toàn. Cho nên, hắn đã thỏa thuận với nữ quỷ. Hắn không muốn là một kẻ thất hứa giống như thằng đệ Hứa Văn Cò Đại Tiên. Nữ quỷ Tiểu Thu lập tức lướt qua nơi mà ông trùm đang ở trong đó. Chỉ còn lại một mình Tài đại ca đối mặt với lão già ghê tởm. Lão già bây giờ xuống giọng. Tiểu Pháp Sư, không biết là ngươi có thể đánh lại ta không? Nói ra xem sư tôn của ngươi là ai, nếu không thì đừng trách lão độc ác. Mặc dù vô cùng tức giận bởi vì đồ đệ bị giết ngay trước mặt, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, lão biết Tài không tầm thường. Với một pháp sư trẻ mà đã mạnh mẽ đến mức này, hẳn thế lực đằng sau, chỗ dựa phải rất kinh khủng. Nếu như động chạm, không khéo, lão còn bị truy sát khủng khiếp hơn so với đám huyền môn chính đạo. Làm sao mà Tài không đoán được ý đồ của lão? Hắn cười cười vỗ ngực. Ông đây là đệ tử của Đông Phương Bất Bại, là Tây Phương Bất Bại, em trai của Bắc Phương Bất Bại, là anh trai của Nam Phương Bất Bại. Nói chung là cả nhà bất bại, còn chưa tính là phía Tây Nam, Đông Bắc nữa. Nếu không muốn chết thì khoanh tay chịu trói. Chứ không cả nhà bất bại ông đến đây, ông đánh cho mày chết đó. Biết là Tài đang trêu chọc mình, lão già bực tức, khuôn mặt đầy mụn vốn đã ghê rợn. Lúc này rúng gió, mấy cái mụn tựa như là muốn bục cả da đầy mổ. Thằng nhãi ranh, mày sẽ phải trả giá vì sự hỗn láo đấy. Cho dù người lớn nhà mày là ai, hôm nay tao sẽ đưa mày xuống hoàng tuyền. Dứt lời, lão hai tay múa lên rồi hét lên một tiếng. Huyết thi! Chỉ thấy từ đằng sau lưng của lão nhúc nhích, hai cái bóng đen từ từ tách ra, là hai con huyết thi nửa đen nửa đỏ. Nhìn thấy vậy, Tài cũng không có gì bất ngờ. Tên hàng đầu sư hắn vừa giết có một đám hành thi, thì sư phụ có hai con huyết thi là quá tầm thường. Chiến ý của Tài đại ca đã dâng lên, vừa mới thăng cấp lên tầng 4 trung kỳ của pháp môn, đã gặp đối thủ như vậy để thử nghiệm thì vô cùng thích thú. Hai con huyết thi mở mắt, con người ánh đỏ lập lòe. Không lẽ nó là thi sát? Không ngờ đây là hai cỗ thi sát chứ không phải là huyết thi tầm thường. Hai con thi sát cộng với một hàng đầu sư đã tu luyện lâu năm cũng không dễ ăn. Mẹ nó chứ, căng đấy. Huyết thi lao đến tấn công, lùi sang bên trái một bước. Tài đại ca né được quyền của một con thì con còn lại tung chân đá thẳng vào bụng hắn, lăn lông lốc mấy mét liền. Cảm giác không khác gì là xương cốt gãy vụn đau đớn. Rõ ràng là hai con thi sát này mạnh hơn đám hành thi lúc nãy nhiều. Tài đại ca vung thanh long thần kiếm chém về chỗ con thi sát, chỉ thấy keng một cái. Thần kiếm bổ lên vai nó như chém vào tấm thép. Lực phản chấn làm cho cổ tay tê dại. Tài đại ca lùi lại bắt ấn. Đưa tay lên bôi máu lên thanh long thần kiếm. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long thần kiếm trù tà diệt ma. Từ trên không trung lộn một vòng, tài đại ca đánh mạnh vào bả vai của con huyết thi, sau đó mượn lực đâm thẳng vào đỉnh đầu của nó. Một luồng thanh quang xuyên qua từ đỉnh đầu hành thi vào. Nó rít lên một tiếng ghê rợn. Con thi sát vẫn chưa chết. Nó đưa tay lên túm lấy tài, ném ra xa. Rồi từ từ rút thanh kiếm đang cắm trên đỉnh đầu mình ra. Những tiếng xèo xèo vang lên. Máu đen xì xì bị thiêu đốt tanh hôi. Tài đại ca lộn mấy vòng đỡ lấy thanh long thần kiếm. Trông hắn lúc này chật vật vô cùng. Rõ ràng là sức mạnh của hai con thi sát này vô cùng. Lão già kia cười lạnh. Cứ thế mà chơi nha. Để tao xem mày cầm cự được bao lâu. Tài đại ca bực tức. Hắn xác định liều mạng. Trong đầu đang lầu bầu chửi tiểu thu. Tại sao chỉ có đi vào đó tìm một người bình thường mà lâu như vậy? Lần này mà ra, hắn nhất định là sẽ phải giam ả cả tháng ở trong phong linh kính trừng phạt. Hai lá thanh long lôi thần phù được móc ra, lẩm bẩm đọc chú, phóng thẳng về phía hai con thi sát. Hàng loạt những đạo lôi điện bổ xuống, lôi quang khói bụi mù mịt. Hai vị đại ca này, đến cả thần lôi cũng không tiêu diệt được, cương thi gì mà chơi gian thế. Con thi sát bị thương rít lên một tiếng, sau đó bị những luồng lôi điện đánh cho nổ tung thành thịt vụn. Tuy nhiên con còn lại thì vẫn giữ được sức, chỉ bị lôi điện đánh cháy một cánh tay. Nó lại tiếp tục lao đến tấn công tài. Ở bên trong, ông trùm và Khánh Sky mặc dù rất tin tưởng vào khả năng của lão già ấy, thế nhưng lúc này ông cũng rất sợ hãi. Mật vụ Khánh Sky thì đứng trong một góc bình tĩnh châm thuốc lá hút. Từ lúc nhà xưởng bị tấn công đến bây giờ, ông trùm luôn thấy Khánh tỏ ra bình thản. Điều này khiến ông ta nghi ngờ ai mới thật sự là nội gián. Khánh, mày không thấy lo lắng một tí nào sao? Bị bắt là hai chú cháu mình nhận án chữ đấy, là dựa cột đấy. Khánh Sky giật mình, thầm trách có lẽ mình đã để cho lão nghi ngờ. Đang định giải thích, nhưng ánh mắt của ông trùm đã thay đổi. Chính sự giật mình của Khánh đã tố cáo hắn. Thằng Khánh, là mày. Thì ra là mày. Khánh thở dài. Lập tức, ông trùm giơ khẩu súng hướng về phía Khánh mà bóp cò. Chỉ là những tiếng tạch tạch tạch vang lên chứ không có súng nổ. Ông trùm mới nhìn lại, thì ra lúc nãy mình đã xả cả băng đạn lên cái xác của thằng Được La Vi. Càng nghĩ ông ta càng điên, không ngờ mình đã bị một thằng danh con dắt mũi đến mức giết hại hết đàn em thân tín. Ông ta ném thẳng khẩu súng về phía Khánh rồi lao vào quần ẩu. Tiếng quyền cước vang lên bịch bịch. Khánh Sky cũng không một lời giải thích, khuôn mặt của anh ta cũng đanh lại. Giao đấu một hồi lâu, mặc dù trẻ hơn nhưng anh ta vẫn không thể nào đánh lại được ông trùm. Một bản lĩnh đã được tôi luyện qua biết bao nhiêu những lần tranh đấu, đâu có phải là tầm thường. Bây giờ lại thêm một điều Khánh Sky mới biết, tại sao ông trùm hoàn tục nhiều năm mà đầu óc thân thể vẫn cứ khỏe mạnh như vậy. Chính là vì năm xưa ở trên núi, ông ta đã luyện ra ngoại công gọi là thiết bố sam, thân thể cực kỳ cứng rắn. Có vẻ như công phu của ông ta cũng đã đạt đến một trình độ. Liên tục những cú húc đầu đùng đùng về phía Khánh Sky, trên người của anh ta cũng đã trúng thương, còn đang loay hoay không biết phải làm sao. Khánh vớ được cái búa ở dưới đất, ông trùm lúc này lắc mạnh đầu một cái, chỉ thấy mớ tóc giả trên đầu rũ xuống, lộ ra một cái đầu hói lọi, một vành tóc giống như vành khăn ở sau gáy, còn trên đỉnh đầu thì bóng tấm. Thì ra biệt danh Dũng tóc dài cũng chỉ là hư danh. Ông trùm húc đầu đến, muốn thi triển ra thiết đầu công, thì đột nhiên cái búa trên tay của Khánh nện thẳng vào đầu ông ta, chỉ nghe đánh bong một cái. Đến cả Khánh Sky đập cú này mà cũng phải nhăn mặt. Chết mẹ. Chỉ thấy ông trùm lùi lại, xoa xoa cái đầu. Ở trên đầu của ông ta đã nổi lên một cục ô. Thế nhưng ông ta nghiến răng, vận công, sau đó lại tiếp tục đâm đầu lao tới. Này, này, ông bị điên à, đây là búa sắt đó. Liên tục Khánh Sky cầm búa giơ lên, hàng loạt những tiếng bong bong bong như là người ta gò thùng phi. Cho đến khi cái đầu bóng loáng ở trên đỉnh đầu ấy thâm xỉ, 4-5 cục u mọc lên, vậy mà ông ta vẫn không hề hấn gì. Tưởng như phải cố gắng cầm chân lão già này, thì đột nhiên từ xa một cơn gió quấn tới, hai người nổi da gà. Trước mắt Khánh nhìn thấy ông trùm tự nhiên đứ đừ đừ nha răng, đôi mắt trợn ngược, sùi bọt mép. Này, hay là mình đập cho lão chấn thương sọ lão nhỉ? Khánh Sky lo lắng tiến lên, sờ vào trong động mạch ở cổ vẫn thấy đập, mũi vẫn cứ thở phì phò. Mẹ, may quá, lão không chết, chỉ cần không chết là được rồi. Lập tức lấy dây trói chặt ông trùm lại, mà không biết là ở đằng sau nữ quỷ Tiểu Thu đang nheo nheo mắt rồi biến mất. Chính là nữ quỷ Tiểu Thu đã nhập hồn khống chế ông trùm. Đi ra ngoài, nhìn thấy Tài đang dùng thanh long lôi thần phù tiêu diệt một con và đả thương một con sát thi. Không để Tài phải thúc giục, Tiểu Thu lập tức bay đến đứng bên cạnh. Lão già nhìn thấy thi sát của mình bị tiêu diệt thì nổi điên. Con mắt vẫn đục của lão nhìn về phía Tài đầy sát khí. Ánh mắt thậm chí còn uất hận hơn gấp 10 lần tên lúc nãy. Lão cởi phăng cái áo thổ cẩm, lộ ra cơ thể gầy trơ xương. Ở trên đó được xăm trổ đầy những phù văn trông dị hợm. Thằng danh con, hôm nay cho dù là đại la thần tiên cũng không cứu được mày. Đại ca Tài quay sang ra hiệu cho Tiểu Thu lo nốt con huyết thi còn lại. Đoạn giơ kiếm chỉ thẳng vào lão già. Bằng môn tà đạo, một lát nữa ta sẽ để cho sư đồ nhà ngươi đoàn tụ dưới cửu tuyền. Vậy là lão già lao tới. Chỉ thấy loang loáng một tiếng, Đại ca Tài một tay cầm thanh long thần kiếm, một tay lấy ra phong linh kính mà lao tới đánh nhau. Lão già lúc này đã xách lên con dao quắm múa tít mù. Hai bên lao vào quần ẩu, hàng loạt những luồng bụi đất bị quấn lên, thần chú thoăn thoắt được đọc, gió bão nổi đùng đùng. Đại ca bị trúng một đòn vào ngực, lùi bật ra xa. Máu đã phun ra trên khóe mép, cảm giác cơ thể nhộn nhạo. Nhưng Tài đại ca bất chấp, đưa tay lấy ra một tờ linh phù quẹt máu. Sau đó, dùng chính máu đó mà dẫn bùa, miệng lẩm bẩm: "Thành lòng thần hỏa, trước đốt yêu tà, sau thiêu quỷ vật, cấp cấp như lệnh." Linh phù bùng cháy. Tài đại ca xuất ra một cây chỉ nhang dài hơn một tấc, nhưng lại rất thơm. Hắn cắm thẳng vào trong thanh long thần đỉnh. Nhất thời ngọn lửa cháy bùng bùng. Thanh long thần hỏa bùng cháy ở trong thanh long thần đỉnh, tạo thành một cột lốc lửa. Tà đại ca quắc mắt chỉ thẳng tới. Cơn lốc lửa ấy quấn thẳng tới lão già. Lão già cũng giật mình, phun ra một ngụm hắc khí. Lúc này trên đất có tượng của một con quỷ, trông rất dị hợm. Hai luồng hắc khí kết hợp với nhau quấn lấy luồng thanh long thần hỏa. Sau một lúc, hắc khí như hấp thu hết thần hỏa. Thần hỏa hoàn toàn bị triệt tiêu. Tài đại ca lảo đảo lui lại một bước, bước miệng lại thêm trào máu. Rõ ràng đạo hạnh của lão già này rất lớn. Không chỉ như vậy, tài đại ca còn chiến đấu trong thời gian dài, pháp lực cũng đã hư hao. Tài đại ca nhắm mắt, sau đó mở ra. Một đôi thần nhãn màu xanh lập lòe. Đây là một loại đạo pháp cao cấp mà đạt đến tầng 4 mới thi triển được. Tài đại ca nhìn về phía bức tượng, thấy trong đó phải có đến cả mấy trăm, thậm chí hàng nghìn linh hồn. Thì ra lão giết người thu hồn vào đây. Lão có nguồn cung cấp sức mạnh vô biên. Nhưng lão không sợ làm ác như vậy, khi chết sẽ bị ném xuống địa ngục sao? Lão già cười sằng sặc. Tao đã bước chân vào tà tu thì tao còn sợ địa ngục à? Lão điểm thoăn thoắt lên trên người, chỉ thấy lúc này làn da của lão đã tái dại cả đi. Những luồng mực xăm trên người đã bắt đầu nhúc nhích chuyển động. Trong miệng của lão già há hốc ra, hàng loạt những bầy thi trùng như giỏi bọ bò ra khỏi miệng của lão, như âm thanh nhớp nháp quái dị. Mẹ nói chứ, lão lấy chính cơ thể của lão làm tổ nuôi thi trùng hay sao? Đúng là cái đồ biến thái mà. Tài đại ca đưa tay bắt ấn. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long thần đỉnh, âm phát ngàn xa. Từ trong thần đỉnh bỗng nhiên vang lên những tiếng long ngâm, lúc xa lúc gần đầy uy lực. Tiếng long ngâm triệt tiêu âm thanh của bầy thi trùng. Thần đỉnh rung lên bần bật. Từ trên đó khí tức cổ xưa lan tỏa. Hư ảnh một bàn vuốt rồng vô cùng chân thật khổng lồ hiện lên. Không nhìn rõ long thân, nhưng là một long chảo. Long chảo này sắc bén cực kỳ. Điều đặc biệt là mỗi một cái vảy của nó đều lập lòe ánh đỏ, tựa như là của một con huyết long vậy. Long chảo chộp thẳng vào đám thi trùng. Tài đại ca vỗ bồm bốp hàng loạt vào những ấn thủ được chạm trổ ở trên thanh long thần đỉnh. Miệng niệm: Thanh long thần đỉnh sáng tỏ trên cao, ngũ hành rực rỡ, diệt sát yêu tà. Năm dấu tay được chạm trổ trên thần đỉnh bỗng nhiên tỏa sáng theo phương vị kim, thủy, hỏa, mộc, thổ, tụ lại thành một luồng sáng. Luồng sáng kia chiếu thẳng đến long chảo. Long chảo từ 1 nhân thành 2, 2 nhân thành 4, 4 nhân thành 8. Chỉ trong chốc lát đã xuất hiện vô số long chảo đánh tan bầy thi trùng. Cho đến khi thi trùng bị tiêu diệt, lão già kia cũng bị phản phệ, miệng phun ra một búng máu. Nhìn thấy cái đỉnh bé bé trong tay của Tài không phải là vật tầm thường, lão mới hiểu tên này chắc chắn là có chỗ dựa, là loại con ông cháu cha rồi. Đồ tốt càng nhiều, ta càng có lợi, tất cả sẽ là của ta. Lão quệt máu, lão lẩm bẩm đọc thần chú. Những con thi trùng còn sống bò lại trên người lão, rồi chui vào trong những cái mụn cóc. Lão cầm cái tượng quỷ dưới đất, phun ra một ngụm máu của mình vào tượng quỷ. Lão dùng một loại bột trắng như nghiền từ xương người rắc vào. Tượng quỷ đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Lão đặt cái tượng quỷ xuống dưới đất. Luồng ánh sáng bao phủ quanh người lão rồi lan tới chỗ Tài. Tài ngửi thấy mùi tanh hôi, thêm vào đó là hắc sắc từ những đợt bột trắng ấy đang lan tỏa, tựa như là phấn vậy. Quần áo của Tài vừa dính đến bột đó thì bị ăn thủng lỗ chỗ. Này lão già, lão lại chơi cái trò gì mà bẩn thỉu vậy? Tài vớ lấy thanh long thần kiếm, liên tiếp chém ra kiếm quang về tượng quỷ. Chỉ thấy lão già đưa tay bắt pháp quyết, bức tượng như là sống dậy. Hắc sắc lại tràn ra mãnh liệt hơn, chặn lại kiếm quang. Mẹ nó chứ. Đôi mắt của Tài trợn lên, quả thực là hàng đầu sư của tà thuật Nam Dương, cũng vô cùng nhiều thủ đoạn quỷ dị. Bức tượng đột nhiên phát ra âm thanh sắc nhọn. Âm thanh đó tụ lại, rồi hóa thành một mũi tên đen xỉ bắn thẳng về phía Tài. Lão già cười lạnh, đây chính là đòn mạnh nhất mà lão muốn dùng để kết thúc tên thanh niên này. Tình cảnh nguy cấp, Tài đã có thể cảm nhận được áp lực của mũi tên kia. Hoành thanh kiếm ném ra phía trước mà đỡ. Thanh long thần kiếm ong ong chỉ là bị áp lực của mũi tên hất văng ra. Mặc dù là thanh kiếm không bị đánh gãy, ấy thế nhưng thanh kiếm bị đánh võng, đánh lệch sang một bên. Tình cảnh của Tài lập tức trở nên nguy kịch. Cũng may đến phút cuối, Tài lộn về phía sau, túm lấy phong linh kính ở trên pháp đàn, sau đó giơ ra phía trước chặn lại mũi tên. Chỉ thấy từ trong phong linh kính hiện ra một luồng ảo ảnh, chính là luồng ảo ảnh của ngũ hành bát quái. Bát quái hình đồ hiện lên, vòng âm dương ở trong tâm của bát quái quay tít, chính là âm dương ngư đang tỏa ra ánh sáng lập lòe. Mũi tên bắn tới giống như là một mũi khoan, khoan thẳng vào luồng sáng của bát quái phong linh kính. Mũi tên càng cố tấn công thì bát quái lại càng thêm sáng rực, cho đến khi đại ca Tài tưởng chừng là mình đã hết sức chống đỡ thì mũi tên hết lực mà tan biến. Bây giờ đại ca Tài mới rũ xuống thở hồng hộc, mồ hôi trên người ướt hết cả lưng áo. Rõ ràng là đấu pháp nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc sử dụng bùa chú. Trong đầu của Tài không có nhiều lựa chọn, có lẽ đây là lần đánh nhau nguy hiểm nhất từ khi hắn xuất đạo đến giờ. Đại ca Tài cắn máu phun vào một cái hộp đựng chu sa, đưa tay chấm bút vào trong chu sa, họa từng nét thoăn thoắt lên phong linh kính. Mỗi một nét bút chiếu xuống, ngũ hành chi khí từ xung quanh khu vực này đang từ từ tụ lại. Đồ hình ở trên phong linh kính liên tục xoay chuyển. Lão giả nhận ra sự bất thường, cũng vội vàng ngồi xuống, tay bấm pháp quyết. Từ trên người của lão hàng loạt những con rắn nhỏ màu lục chui ra. Đây chính là xà bản mệnh. Những thuật sĩ Nam Dương này vô cùng độc ác. Độc ác với người khác và độc ác với chính bản thân mình. Ở bên phía Tài đã họa đến những nét cuối cùng. Đây chính là thần long ngũ hành phù. Sắc mặt đã tái nhợt. Tài phun ra một ngụm máu. Ngụm máu bao phủ lên mặt của phong linh kính. Những nét họa phù kia nhận được máu, liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tài đã cảm giác thân thể lung lay, không đứng vững nổi, liền cố gắng giơ cao phong linh kính. Đầu gối đã khuỵu xuống. Thiên địa, thiên địa. Tài đưa tay điểm mạnh lên trên giữa ấn đường của mình, giữ cho tinh thần của mình tỉnh táo. Thiên địa, vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long ngũ hành, diệt, diệt sát, quỷ hồn. Một đạo ngũ hành chi khí từ bốn phương tám hướng hóa ra thành năm màu sắc đại diện cho mỗi một hành. Ngũ hành chi khí xoay chuyển ở trong phong linh kính, nhận được linh lực tối thượng, bắn thẳng về phía lão già. Con rắn cũng đã bỏ ra khỏi miệng lão. Con rắn bò lên đỉnh đầu lão khè lưỡi, đôi mắt lập lòe. Thế nhưng, ngũ hành chi khí vẫn không ngừng tấn công. ngũ hành chi khí ập đến, con rắn bây giờ mới bàng hoàng. Tài đứng ở bên kia, cố gắng chống tay vào đầu gối mà chồm dậy. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, lấy máu huyết của ta, mở ra long môn, thần long chu tà diệt ma ấn. Một tiếng long ngâm vang vọng khắp cả thiên địa, long uy làm cho con rắn kinh hãi. Nó có thể chống lại được luồng khí của ngũ hành chi khí, thế nhưng khi long uy này tỏa ra, con rắn như là muốn bỏ chạy. Lập tức con rắn rời khỏi người của lão già, nó như muốn chui rúc vào trong đám nhà xưởng kia. Tuy nhiên thần long đã xuất hiện. Đầu tiên là một long chảo đỏ rực, sau đó từ trong hư không là một nửa long thân đã thò ra. Tài đại ca thậm chí còn nhìn thấy rõ là một phần đầu của thần long, con mắt như chuông đồng đầy uy lực. Tuy nhiên cho đến bây giờ, sức mạnh của Tài đại ca cũng chỉ có thể miễn cưỡng triệu hồi được một phần của thần long. Thần long phun ra một luồng sáng bảy màu bắn thẳng về phía lão già và con rắn. Ngũ hành chi khí kết hợp với thần long chu tà diệt ma ấn xuyên phá qua lớp bảo vệ của con rắn. Tiếng động kinh thiên động địa, khói bụi ngập trời, nhà xưởng như là bị gió lốc. Lão già thổ huyết không ngừng, đôi mắt vẫn đục trợn lên như không thể tin được sự thật. Cho đến khi đôi mắt nhắm lại, thì lão vẫn không thể tin được lão thua. Và thua trong trận chiến này đồng nghĩa với việc là chết. Lúc này Tài đại ca cũng sức cùng lực kiệt. Tinh thần lẫn thể chất đều đã căng thẳng đến tột độ. Cho đến khi bên tai nghe loáng thoáng như có tiếng ai đó. Cậu Tài! Cậu Tài! Mau tỉnh lại, tỉnh lại. Ai đó gọi xe cấp cứu mau lên. Ở đây có người bị thương, gọi xe cấp cứu gấp cho tôi. Hàng loạt những âm thanh, tiếng người chạy qua lại, tiếng chỉ đạo của ông sếp nghe không rõ lắm, rồi cả tiếng nhận mệnh lệnh. Trong đó Tài nghe rõ nhất là tiếng lo lắng của cô Hoàng Trang. Cho đến khi Tài mất đi ý thức ngất lịm đi, Tài vẫn mơ hồ cảm giác là mình được dựa vào cái gì đó rất mềm, rất ấm, thậm chí còn thơm nữa. Dư quang cuối cùng trong ánh mắt, Tài cảm nhận là cô Hoàng Trang đang ôm mình vào ngực. Ai đó gọi xe cấp cứu mau lên, mau lên. Ở đây mềm quá. Hết phần 3. Tôi thề với không, tôi sợ đọc truyện pháp sư nhất là đánh nhau không. Đọc thấy nó căng dã man luôn. Đọc truyện pháp sư thấy nó căng, nó mệt thật. Nó mệt bằng mấy lần đọc truyện làng quê. Thầy Luân, đánh nhau thì hay nhưng mà nó mệt. Nó mệt. Nó ong hết cả đầu. Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại Pháp Sư Luân Hồi trong thời gian tới. Ngày mai sẽ đọc cái gì hả? Ngày mai đọc cái gì anh còn chưa biết nữa. Anh còn chưa biết nữa. Để tí là anh lên lịch. Ok. Ngày xưa anh còn trẻ còn khỏe em ơi. Ngày xưa anh còn trẻ còn khỏe. Giờ anh cũng già rồi. Đào Thị Ngọc Bích có mềm thật không anh? Thật ra có mềm hay không thì anh cũng không biết nữa. Anh cũng có đâu có được dựa vào đâu mà anh biết. Cái này thì phải hỏi các cô thôi. Các cô thôi chứ anh thì anh chịu. Cái này phải hỏi các cô. Các cô có thể trả lời giúp anh hoặc là hỏi chính Tài đại ca. Anh cũng muốn biết lắm nhưng mà anh chịu. Ok, chúng ta nghỉ nhé các bạn. Mỏi quá, thật sự là hơi mỏi. Đọc chuyện pháp sư đánh nhau càng nó căng quá ấy. Tại vì sao em biết không? Tại vì ngày xưa đọc Mao Sơn đó, là anh thu âm. Anh thu âm chứ không phải là anh đọc live stream. Thế vì anh thu âm cho nên là ví dụ anh mệt. Anh mệt thì anh có thể nghỉ. Anh đọc 15 phút nó đánh nhau. Anh kể cả anh đọc nửa tiếng đánh nhau liên tục cũng được. Sau đó anh nghỉ giải lao. Anh tạm dừng ở đó. Anh đi chơi, anh đi nhậu, anh đi nọ. Về vui vẻ anh đọc tiếp thì nó đỡ mệt. Nhưng mà đây là kéo liên tục hơn tiếng đồng hồ. Thật là mệt thật. Đó. Video vẫn bình thường mà Minh Cường. Em nghe bằng app đúng không? Em nghe bằng ứng dụng ngoài đúng không? Thì nó bị lỗi là đúng rồi. Tại vì YouTube nó đang cập nhật. Sắp tới nó sẽ ngắt kết nối với tất cả các ứng dụng ngoài mà. Ok, Mèo Nguyễn ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.